Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87. Chương 025. Nhất bên trọng nhất bên khinh. Bóng đêm đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Ở Istanbul, một tòa xóm nghèo nào đó, tòa cũ nát tháp nước đỉnh thường uy cùng Alaner lẳng lặng đứng sừng sững. Hắc ám cũng không thể ngăn cản thường uy tầm mắt. Đây là một tòa lò sát sinh. Alaner lành lạnh thanh âm vang lên, nhưng chỉ vang vọng ở hai người chu vi trong vòng ba thước. Thường uy nói cho nàng không cần phải lo lắng bị người phát hiện. Bằng không bọn họ sẽ không như thế ngông nghênh đứng ở chỗ cao. Tòa này lò sát sinh phía trước phi thường trống trải. Đứng ở chỗ cao người rất dễ dàng bại lộ hình dạng. Bọn họ tối hôm nay giao dịch chính là ở đây tiến hành. Thường uy gật đầu, đưa mắt phóng tầm mắt tới. Mấy phút, hiện tại là 1:50. Cách chúng ta được tin tức 3 điểm. Còn có một canh giờ 10 phút. Alaner nói, vô hình vô chất pháp lực đem tháp nước đỉnh hai người vị trí ngăn cách đóng kín. Bọn họ âm thanh sẽ không lan truyền ra ngoài, lại như một cái hố đen. Chí ít Alaner đã nếm thử nàng sở hữu dò xét thủ đoạn, đều không thể dò xét ra pháp lực bao phủ xuống thường uy. Nàng rất tò mò, đây rốt cuộc là cách gì, nhưng cũng không có hỏi. Nàng cảm thấy nàng cùng cái này S.H.I.E.L. để bí mật đặc công trong lúc đó quan hệ còn chưa tới như vậy trình độ, chỉ biết với hắn có thể yên tâm lớn mật chấp hành nhiệm vụ. Vậy thì được rồi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Thường uy ngồi khoanh chân, Alaner tình cờ ngồi xuống, hoặc là đứng lên đến phóng tầm mắt tới một lúc, tuy rằng xa nàng cái gì cũng không nhìn thấy. Pháp lực cách trở, để cái này vòng tròn ở ngoài khoa học kỹ thuật thủ đoạn mất đi hiệu lực. Cũng làm cho ở vòng tròn bên trong Alaner một ít vật phẩm, tỉ như thiết bị nhìn đêm loại hình đồ vật mất đi hiệu quả. Chỉ có thể dùng mắt thường, xem có thể nhìn thấy địa phương. Nàng mỗi một quãng thời gian nhìn một chút đồng hồ đeo tay. Mãi đến tận thường uy đứng lên đến. Có người đến rồi. Alaner theo thường uy ánh mắt, bóng đêm ngăn cản bên dưới, mắt thường thị giác cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ nghe thường uy nói, năm người, hành động nhanh nhẹn, khí huyết dồi dào. Chỉ chốc lát sau, Alaner mơ hồ nhìn thấy vài đạo cái bóng từ lò sát sinh rách nát bên ngoài tường rào phiên đi vào. Nàng trợn mắt lên, nhìn kỹ, quả nhiên là năm người. Năm người này vóc người đều rất cao lớn, nhưng hành động nhưng phi thường mau lẹ nhạy cảm. Bọn họ từ tháp nước dưới đi qua, ở lò sát sinh kiến trúc chủ đạo bên cạnh trong một vùng phế tích ẩn thân, tựa hồ là mau hùng người. Thường uy bình tĩnh nói. Alaner thở ra một hơi. Plutoni dù sao cũng là từ Ukraine lưu lạc đi ra, mau hùng không thể mặc kệ. Mao hùng người đi tới nơi này, hết sức rõ ràng, bọn họ đồng dạng biết đêm nay 3 điểm giao dịch, đồng thời là trước hết đi tới nơi này mai phục người. Mao hùng người đến sau khi không lâu, đại khái 2 giờ 40 phút khoảng chừng, trái phải, hai chiếc xe hơi cảnh tối lửa tắt đèn đi đến lò sát sinh. Trong xe đi xuống hơn 10 người. Bên trong một người nhấc theo một cái khổng lồ vali, bị người khác chen chúc cấp tốc tiến vào lò sát sinh. Lại quá mấy phút, một đội võ trang đầy đủ chiến sĩ đi đến lò sát sinh ở ngoài, ở một bên mai phục hạ xuống. Không một phút, lại có một đám người đến. Ở lò sát sinh ở ngoài một bên khác yên tĩnh lại. Liền như thế mất một lúc, tiền tiền hậu hậu, bốn cái không giống thế lực người lần lượt đi tới nơi này. Nếu như thêm vào thường uy cùng Alaner, chính là 5 cái. 2 giờ 55, đến rồi một chiếc xe. Tất cả yên tĩnh không hề có một tiếng động. Trong chiếc xe này đi xuống 7-8 người, bên trong có 3 người nhấc theo vali, người khác cầm AK hoặc là Uzi. võ trang đầy đủ ủng độn vali từ người cẩn thận đi vào. Alana cùng Thường Uy nhất thời rõ ràng, chính chủ đến, hí liền muốn mở màn. Thường Uy cầm lấy Alana cùi trỏ, hai người như một mảnh lá rụng đồng thời xẹt qua giữa không trung, bay xuống ở lò sát sinh kiến trúc chủ đạo phá nát trên nóc nhà. Một tia sáng từ nóc nhà trong vết nứt lộ ra đến. Những người ở bên trong thiêu đốt đèn đuốc. Alana nằm dạp người, hai mắt xuyên thấu qua cái khe này nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy phía dưới hai nhóm nhân mã cách một tấm xi măng đồ tể đài điếm. Không có một người nói chuyện. Người bán một phương nhấc theo cái dương người chậm rãi đi tới đồ tể trước đài. Cầm trong tay vali thả ở trên đài. Cũng răng rắc một tiếng đánh mở dương. Lộ ra bên trong ba cái to bằng cái bát tô tiểu nhân giữa vật hình cầu thể. Alana ánh mắt ngưng lại. Thấp giọng nói. Plutoni. Nàng phảng phất lầm bầm lầu bầu. Một cây di hạch nguyên liệu thể tích cùng một cái trứng gà gần như ngang ngửa. Nơi này mỗi cái trì chế bán cầu trạng trong lọ chứa đều có vượt qua 10 cây di độ tinh khiết đỉnh cấp. Hạch nguyên liệu, không ít, Thường Uy trở về nàng một câu, lật tay một cái, cùng phía dưới người bán cái kia chứa plutoni cái dương không xê xích bao nhiêu một cái dương xuất. Hiện ở trước mặt, hắn đánh mở dương ngồi chồm hổm xuống. Bên trong là một đống lớn nguyên liệu. Alana từ trong vết nứt thu hồi ánh mắt. Vừa nhìn, không khỏi kinh ngạc. Ngươi, ta cho bọn họ thêm một cây đuốc. Thường Uy ngữ khí bình tĩnh thật giống ăn cơm uống nước. Nói chuyện, những tài liệu này ở Thường Uy trong tay dần dần biến thành ba cái cùng phía dưới plutoni màu sắc. Giống như đúc. To nhỏ cũng giống như đúc, plutoni. Liền thấy Thường Uy không biết từ chỗ ấy lại lấy ra một nắm đấm to nhỏ bình sứ. Hắn dùng pháp lực nắm lấy bình sứ. Cẩn thận từng ly từng tí một mở ra nút lọ. Pháp lực hơi một dẫn. Một tia màu tím nhạt như ẩn như hiện quang khí từ miệng bình bay ra ngoài. Màu tím nhạt quang khí đầu tiên là phân hóa thành hai đùi. Ở ba cái, plutoni. Trên nấn ná, Thường Uy suy nghĩ một chút, nói thầm trong lòng, không thể nhất bên trọng nhất bên khinh. Tối nhìn thêm ở Natasha trên mặt bất tử người, trên điểm mắt dược đều có thể chứ. Liền hai đùi biến thành ba cỗ, hắn trong nháy mắt một dẫn, nói một tiếng, ba cỗ màu tím nhạt quang khí, hai nùng một nhạt, tìm đúng ba cái, plutoni, chui vào. Alana bối rối một hồi, nàng nhìn tất cả những thứ này, biểu thị không hiểu, nhưng nhìn thấy cái bình sứ kia thời điểm, nàng tựa hồ cảm thấy ở nơi nào gặp, ngươi ở chỗ này chờ. Thường Uy khép lại cái dương đối với nàng nói một câu. Tiếp theo người lại như không vào nước bên trong tự, hắn liền như thế không vào phòng đỉnh, hóa tiến vào, Alana vội vã sờ sờ Thường Uy biến mất địa phương. Không có bất kỳ xúc cảm biến hóa, nàng lộ ra một tia mê man, không biết đang suy nghĩ cái gì. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thường Uy từ hai bên giao dịch đồ tể trên đài xông ra. Chào mọi người a, hắn hỏi thăm một chút, hai bên nhân mã ngẩn người, lập tức ánh mắt đều mê man lên. Thường Uy ung dung đem mình chuẩn bị cái này vali lấy ra. Lấy ra hai cái tự chế plutoni, đổi đi rồi hai cái thật plutoni, một lần nữa thu về vali, thu vào khiếu huyệt không gian. Ở độn trước khi đi, hắn trong nháy mắt hư không, mơ hồ bùm một tiếng hưởng, một điểm hào quang năm màu tỏa ra mở, phân hóa ra 20-30 đạo đen tối quang khí, từng cái rơi vào hai bên mỗi người trên người. Hắn mới mang đầy ý cười gật gật đầu. Người đã đi vào xi măng đồ tể đài. Sau một khắc, Thường Uy trở lại nóc nhà. Đối mặt chính là Alana chất vấn. Người cho bọn họ để lại một cái. Người thật sự điên rồi. Nàng ở nóc nhà trơ mắt nhìn Thường Uy làm tất cả những thứ này. Một khắc đó nàng thậm chí suýt nữa không nhịn được nhảy xuống lấy đi cái cuối cùng plutoni. nhưng vừa sợ rối loạn thường uy thủ đoạn, kinh động mai phục tại lò sát sinh người chung quanh. Ta không điên, thường uy nói, ta lấy đi 3 cái. Không phải sao, có thể có 1 cái là giả. Ta không biết là giả à. Thường uy nói, ngươi, Alana không có gì để nói. Bọn họ mang không đi Plutoni. Alana un ra khẩu khí. Bên ngoài những người kia không phải là ăn cơm khô. Vì lẽ đó ta để bọn họ có năng lực mang đi Plutoni. Thường uy cầm lấy Alana cùi chỏ vọt người một lần nữa bay trở về trên tháp nước. Đến, chúng ta xem cuộc vui. Lò sát sinh bên trong giao dịch. Không có nhân thường uy mà bị cắt đứt. Bọn họ thuận lợi hoàn thành rồi giao dịch. Đúng vào lúc này, tàng ở bên cạnh phế tích bên trong Mao Hùng Môn trong nháy mắt nổi lên. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.